Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 65, manh mối, góc truyện audio.com. Bạch Khánh Chi đôi mắt phát sáng, bảo bối này, hay cháu đến nhà cô ở vài hôm đi. Đối với đề nghị của Bạch Khánh Chi, bảo bối trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không được a. Mami đã dạy cháu con trai phải giữ thân trong sạch, trừ mami ra thì không được tiếp xúc với người khác. Bạch Khánh Chi không chịu thua, ra sức dụ dỗ bảo bối, nhà cô có rất nhiều thứ tốt nha, ví dụ như máy bay điều khiển từ xa, mô hình xe F1 hay giả dụ như súng giả. Cháu nhất định sẽ thích đó. Bảo bối thở dài ngao ngán, cô xinh đẹp này thật ngốc, quả nhiên chỉ có mẹ bé thông minh uy vũ nhất. Trầm Tịch Dương mang hai ly nước cam bước ra, thấy vậy thì cười trộm, nhìn Khanh bảo bối với ánh mắt cảnh cáo. Con không được độc miệng, không được đả kích cô ấy biết chưa? Bảo bối nhu thuận, đương nhiên a, bảo bối là đứa trẻ ngoan, là mầm non của Tổ quốc, nhất định sẽ không làm việc xấu. Sau đó ba người cùng nhau vào bếp. Đồ nướng kỳ thực làm rất đơn giản, chỉ cần ướp gia vị, xiên vào que rồi cho lên bếp chuyên dụng nướng là xong. Khẩu vị của ba người đều là vị cay, vì thế bảo bối cho khá nhiều hạt tiêu. Nhìn bảo bối thành thục chế biến món ăn, Bạch Khánh Chi chỉ hận bé không phải con trai cô. Bảo bối vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại vừa biết nấu ăn, kiếm đâu cho được chứ. Thật tiện nghi nữ nhân Trầm Tịch Dương này. Mãi đến khi thịt đã lên bếp, Bạch Khánh Chi mới thắc mắc, chờ đã. Chồng đại nhân nhà cậu trưa nay không về sao? Ai bảo cậu tớ có chồng? Vậy tại sao cậu lại có bảo bối? Đừng nói với tớ rằng cậu nhận nuôi bé đó nha. Trầm Tịch Dương chỉ vào khuôn mặt của bảo bối, xong lại chỉ vào mặt mình, hừ lạnh nói, cậu không thấy chỉ có đại mỹ nhân như bà đây mới sinh được bảo bối yêu nghiệt như thế này sao? Khanh bảo bối chẹp miệng, thương thay lão cha nhà mình bị gạt bỏ công sức lao động. Vậy tại sao cậu lại sinh được bảo bối chứ? Trầm Tịch Dương tỉnh bơ đáp, bệnh viện trung ương quốc gia, vài USD, phòng chứa TNG trùng, chọn đại. Gân xanh trên trán Bạch Khánh Chi giật giật, bảo bối chu môi, mami mới là người độc miệng. Cả buổi chiều hôm đó Trầm Tịch Dương cũng không đến công ty mà cùng Bạch Khánh Chi đi mua sắm. Bảo bối cũng được đặc xá cho đi theo dù bé không tình nguyện cho lắm. Đi một vòng quanh khu mua sắm đã hết 4 giờ đồng hồ, trời cũng đã sắp tới. Trầm Tịch Dương vốn định mời Bạch Khánh Chi đi ăn thì cô nàng đã từ chối, tối nay còn có buổi tiệc chia tay ở đoàn phim nào đó. Trầm Tịch Dương cũng không miễn cưỡng, dù sao ngôi sao rất bận, lịch trình hầu như kín mít. Tối hôm này Trầm Tịch Dương nhắc bảo bối nhớ chuẩn bị cơm sớm. Vừa nãy cô mới nhận được tin nhắn từ Huyên tỷ, sáng hôm qua Kính Thiên Dương vừa đến nước X thì trưa hôm qua cô ta gặp gỡ một người lạ mặt tại ngay căn hộ ở Trạch Cầm Viên này, hai người bọn họ trao đổi thứ gì đó. Mà sáng nay cô ta đã lên đường đi Đế Đô, muốn tìm ra manh mối, tối nay chính là thời cơ tốt nhất để hành động. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dư